Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, dâu trắng đoàn hải tặc. Vô biên vô tận trên biển lớn, một con thuyền lớn vô cùng chiến hạm chĩa vào sóng biển, không kiêng nể gì cả đi tới. Chiến hạm cực kỳ khổng lồ, vô luận là bất luận cái gì một nơi cấu tạo đều hết sức hoàn mỹ, làm cho một loại khí thôn sơn hà khí thế. Trên chiến hạm treo một mặt to lớn hải tặc kỳ, tung bay theo gió, khí thế 10 phần. Từ nơi này một mặt hải tặc kỳ cũng có thể thấy được. Đây là một con thuyền hải tặc. Bất quá chiếc này thuyền hải tặc coi như là lại lớn. Nó hành xử ở mịt mờ trên biển khơi, cũng giống như là muối bỏ biển, phá lệ nhỏ bé. Ở này chiếc thuyền hải tặc thuyền trên đầu, một đứa 8 tuổi tiểu nam hài ngồi ở chỗ kia. Hắn một đầu hắc phát, dung mạo rất gầy, xanh đen da thịt có vẻ rất khỏe mạnh. Thằng bé trai bên cạnh bày đặt một thanh trường kiếm cũ kỹ. Trường kiếm bộ vỏ kiếm, lận trường độ đều so với chiều cao của hắn còn dài hơn. Lúc này cái này tiểu nam hài nâng cầm lên ngồi ở chỗ kia. Gương mặt thâm trầm, quang dựa vào nét mặt của hắn đến xem, căn bản cũng không giống như là một 7-8 tuổi hài tử. Tiểu cơ cơ, lại ngồi ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh sao? Bỗng nhiên một cái hơi lộ ra thô bỉ tiếng kêu từ thằng bé trai phía sau vang lên. Bản trước khi đến còn vẻ mặt thâm trầm tiểu nam hài trong nháy mắt biến sắc mặt. Đầu còn không có trở về, liền vẻ mặt phẫn nộ điên cuồng hét lên. Ngươi một cái tạp mau điều, ta đã nói với ngươi mấy triệu lần, đừng gọi ta như vậy. Ngươi là không phải lỗ tai điếc lạp. A, tiểu nam hài vẻ mặt phẫn nộ quay đầu. Chỉ thấy hắn đứng trước mặt mấy người, có cao có thấp. Trong đó trước mặt nhất cái kia kim sắc băng đầu thanh niên chính nhất khuôn mặt trêu chọc nhìn hắn. Mới vừa nói chuyện chính là hắn. Mái tóc màu vàng óng thanh niên giữ lại một đầu nổi bật băng đầu. Người khoác nhất kiện màu tím áo mayo, phanh ngực, bên hông đeo giả dao gam. Trên ngực khác có một cùng hải tặc kỳ một dạng hình xăm. Nha, nha, nha, mọi người mau nhìn a. Tiểu cơ cơ phát hỏa lạp. Tiểu cơ cơ sinh khí lạp, mọi người mau đến xem a. Băng đầu thanh niên chỉ vào tiểu nam hài khoa trương kêu to lên, khua tay múa chân dáng vẻ khiến người cười. Tiểu nam hài nắm lên trên đất trường kiếm, phẫn nộ hướng về phía băng đầu thanh niên phóng đi, hô lớn, tạp mau điểu, ta liều mạng với ngươi. Nhưng khi tiểu nam hài chạy đến băng đầu thanh niên trước mặt thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Nhìn đối phương sắc mặt âm trầm bất định, bởi vì băng đầu thanh niên trên người cư nhiên dấy lên màu xanh nhạt hỏa diễm. Quy, quy, quy, Marco, ngươi là không phải quá âm hiểm. Cùng tiểu Soyo còn dùng quả thực năng lực. Một cái đầu mang đại lễ mũ, giữ lại cong râu mép, ăn mặc lam tử sắc rất nhiều gió. Bên hông khoác hai thanh Tây Dương đao cao đại nam nhân thay tiểu nam hài duỗi trương chính nghĩa. Nói, băng đầu thanh niên tên là Marco, mà chiến thuyền hải tặc chính là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh dâu trắng đoàn hải tặc. Thuyền hải tặc Moby Dick, Marco toàn thân đốt lam sắc hỏa diễm, cười híp mắt phản bác. Người biết cái gì? Vista, đây chính là tiểu cơ cơ nói. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, ta đương nhiên cũng không thể khinh thường. Người nói có đúng hay không a? Tiểu cơ cơ. Marco một câu cuối cùng là đối tiểu nam hài hỏi. Chỉ thấy tiểu nam hài biểu tình hết sức phong phú, phẫn nộ, phiền muộn, không cam lòng, còn có bất đắc dĩ. Chứng kiến tiểu nam hài bộ biểu tình này, Marco cười càng thêm hài lòng, càng thêm ngạo mạn. Người bên cạnh xem lấy hai người bọn họ ở chỗ này chơi đùa, cũng đều là buồn cười nhìn, cũng không có can thiệp ý tứ. Bỗng nhiên tiểu nam hài biến sắc, chỉ vào Marco phía sau hét lớn. Gì, cha, ngươi tới rồi. Marco quay đầu nhìn một cái, lại là không thấy gì cả. Cũng chính là cái này thời điểm, tiểu nam hài một bà nhặt lên trường kiếm trong tay, liên đới lấy vỏ kiếm cùng nhau đâm vào Marco bụng dưới. Ai nha nha, tiểu cơ cơ, lẽ nào đây chính là lời ngươi nói binh bất yếm trá sao? Marco quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc quái khiếu. Trường kiếm tuy là đâm xuyên qua thân thể hắn, nhưng là Marco lại không thèm để ý chút nào. Tự tay ở Tiểu Nam Hải tay vỗ một cái, nhất thời đoạt lấy trường kiếm, sau đó rút ra thân thể, bị đâm xuyên địa phương giấy lên màu xanh nhạt hỏa diễm. Rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Marco ước lượng lấy trường kiếm trong tay, không hiểu hỏi, tiểu cơ cơ, ngươi luôn là dùng ngươi cái chuôi này tiểu phá kiếm đâm ta. Thật chẳng lẽ cho rằng có thể thương tổn đến ta sao? Tiểu Nam Hải phẫn nộ quát, tạp mau điều, ta và ngươi nói qua mấy triệu lần, cái kia không phải phá kiếm, nó là. Marco không đợi Tiểu Nam Hải nói xong, liền trách móc nói, ta biết, ngươi đã nói qua mấy triệu lần, nó là của ngươi tổ truyền thần kiếm, nhưng là lại là ngay cả tên cũng không biết thần kiếm. Đúng vậy, bất quá ta rất kỳ quái, gia hương ngươi là cái nào làng? Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm thống than thở. Marco, ngươi thực sự là trên thế giới đệ nhất không biết xấu hổ người. Ngươi nhất định chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sỉ nhục. Ngươi chính là một con chuột thỉ, đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc hình tượng đều triệt để hư hao. Loại người như ngươi đó là sống lấy lãng phí lương thực, chết lãng phí thổ địa. Ai, nếu như ta là ngươi, thẳng thắn tìm một hang chuột chui vào được, tiết kiệm đi ra mất mặt xấu hổ. Cũng không biết là cái nào không có mắt quần không cột tốt, đem ngươi cho lộ ra. Tiểu Nam Hải lời mắng người từng đợt tiếp theo từng đợt, làm cho người chung quanh đều là phình bụng cười to. Thế nhưng nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tất cả mọi người là có chút mộng. Thẳng đến một người phản ứng lại, quần không cột tốt, đem ngươi lộ ra. Ha ha ha ha, Marco, ha ha, rốt cuộc là người nào đem ngươi lộ ra? Ha ha, dâu trắng đoàn hải tặc về sau đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Kim Cổ Nhiều bỗng nhiên chỉ vào Marco cười ha hả, cười cười trực tiếp đặt mông ngồi xuống, một bên cười to, một bên vuốt bong thuyền, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là sắp cười rút gân. Nhìn Kim Cổ Nhiều bộ dạng, những cái này còn chưa phản ứng kịp hải tặc từng cái từ từ đều phản ứng lại. Bọn họ đều là làm cùng Kim Cổ Nhiều một dạng phản ứng, ngồi dưới đất điên cuồng cười to, có thẳng thắn ôm cùng một chỗ cười to, toàn bộ tràng diện đều đã xảy ra là không thể ngăn cản. Marco cũng không phải ngu ngốc, hắn cũng ý thức được ý tứ của những lời này. Hắn sắc mặt lập tức giống như là đáy nồi đắp vậy đen nhánh. Hắn phẫn nộ hét lớn, tiểu cơ cơ, bất quá khi hắn đang nhìn hướng Tiểu Nam Hải thời điểm, lại phát hiện Tiểu Nam Hải đã không thấy. Hắn núp ở một cái giữ lại trăng khuyết dâu trắng, thân hình cực kỳ khôi ngô cao lớn nam nhân phía sau. Thằng bé trai thân cao vẫn chưa tới người đàn ông này chân nhỏ đầu gối. Hắn núp ở phía sau, nếu như không phải nhìn kỹ thật vẫn nhìn không thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.